Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 255, Lâm Hải tức giận một. Cóc truyện audio.com. Tần Nhất không hề phát hiện, dáng vẻ cô híp mắt cùng người nào đó giống nhau lạ thường. Vân Hoán và Tần Nhất đợi ở bên ngoài một lúc thì đám người Lâm Bạch cũng đi ra tới. Lâm Thanh đi đến trước mặt Tần Nhất, bày ra nụ cười lấy lòng, trong mắt hồ ly hẹp dài có điểm xấu hổ. Nhất Nhất, vừa rồi là tôi nghĩ sai, cậu cũng tức giận nha. Nếu như không được cậu đánh tôi mấy cái đi. Sờ sờ đè xuống không cam lòng dưới đáy mắt cũng đi tới. Em trai Nhất Nhất, vừa rồi không phải chị có ý kia, tất cả mọi người đều là anh em mà. Khóe miệng Tần Nhất chưa ý cười lạnh. Không dám, sờ sờ giận dữ, cô ta không nghĩ tới bản thân đã tới nói lời xin lỗi rồi mà Tần Nhất lại không thèm cho mình thể diện như vậy, nhưng chê y mặt cô ta vẫn cố gắng duy trì nụ cười gượng. Sờ sờ còn đang muốn nói thêm, một giọng nam tức giận vang lên. Sờ sờ, em đang làm cái gì? Sờ sờ khẽ giật mình, người đến là Lâm Hải, đằng sau còn có Lệ Lệ vẻ mặt đắc ý đi theo gã tới. Lâm Hải quả thật đã bị chọc giận điên lên. Vừa nãy Lệ Lệ chạy đến nói cho gã biết sờ sờ dẫn một đám người đi tới phòng nghị sự. Gã có chút không tin, trong phòng nghị sự có cái gì, chỉ có gã và sờ sờ biết. Gã không tin sờ sờ sẽ phản bội mình. Ai ngờ sau khi gã tới, thật sự tận mắt nhìn thấy sờ sờ cùng một đám người ở chung một chỗ, chê y mặt còn mang theo nụ cười dịu dàng mà gã chưa từng nhìn thấy, Lâm Hải cảm thấy trái tim mình nhói đau. Sờ sờ nhíu mày, nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Lâm Hải, ánh mắt cô ta lóe lên sự khinh thường. Hiện tại đám người Vân Hoán đều ở đây, cô ta hoàn toàn không còn là sờ sờ bị gã quản chế nữa. Váy dài chê y người sờ sờ hơi lay động, xinh đẹp cao quý nói. Đúng như anh nhìn thấy đấy. Vành mắt Lâm Hải đỏ vằn lên. Em dám phản bội tôi? Làm sao em dám, tôi yêu chiều em như vậy cơ mà. Sờ sờ khinh thường hừ lạnh một tiếng, giọng nói không tự chủ được cao lên mấy decibel. Phản bội cái gì chứ, sờ sờ tôi chưa từng quy thuận anh, tôi một mực nhẫn nhục đi theo anh, chính là vì một ngày này. Tần Nhất biếng nhác, người đứng nửa tựa vào người Vân Hoán. Vân Hoán cũng không giận, thậm chí còn điều chỉnh tư thế để cô dựa vào thoải mái hơn. Tần Nhất mắt lạnh nhìn trò hề trước mặt, thuận tiện lại tán thưởng kỹ thuật diễn càng lúc càng tăng cao của sờ sờ. Nhưng chú ý tới ánh mắt vẫn luôn liếc về hướng Vân Hoán của sờ sờ, ánh mắt Tần Nhất trong nháy mắt lạnh xuống. Sờ sờ lòng tràn đầy không vui, đợi khi nhìn thấy Tần Nhất thoải mái tựa vào người Vân Hoán, đặc biệt Vân Hoán còn không đẩy cô ra, ghen tị trong lòng sờ sờ điên cuồng sinh sôi nảy nở. Đó là ai? Kia là đế thiếu của kinh đô, Vân Hoán. Cô ta quen biết anh vài chục năm, chưa bao giờ thấy anh đối xử với người nào tốt như vậy, cho dù là Tiểu Hiên cũng không có. Vân Hoán là người có bệnh thích sạch sẽ, anh không thích người khác dựa sát gần mình. Sau này khi xảy ra sự việc kia càng không thích nữ sinh tới gần anh, cho dù là mấy người Lâm Bạch thì ngày thường bọn họ cũng tự giác giữ một khoảng cách với Vân Hoán. Thế nhưng Tần Nhất vậy mà có thể tới gần người Vân Hoán, thậm chí là làm động tác thân mật như vậy. Sờ sờ nghiến răng nghiến lợi, tâm phiền ý loạn, đối với Lâm Hải trước mắt đang dây dưa không rõ càng không khách khí. Yêu tôi, thế nhưng tôi lại hận anh, mỗi ngày đều hận, sao anh không mau đi chết đi. Trong lòng Lâm Hải rét lạnh, trong mắt thì tràn đầy đau xót cùng không thể tin. Góc truyện audio.com. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng em nói em yêu anh, rõ ràng em đã đáp ứng sẽ ở bên anh cả đời, em sao có thể như vậy? Lệ Lệ nhìn thấy Lâm Hải si tình với sờ sờ như thế, đáy mắt giống như một con rắn độc. Tại sao anh không nhìn thấy điểm tốt của em, rõ ràng em yêu anh hơn con tiện nhân sờ sờ đó mà. Lệ Lệ bỗng nhiên thét lên nói, thực vật biến dị đâu, các người đã làm gì thực vật biến dị, cách chương.